Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 506, Lang Gia Bảng Hỏa Biến Châu Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài vui sướng tâm tình, Tiêu Vân Hải đi tới nhạc phụ Triệu Minh Sinh văn phòng, đem chuyện hồi sáng này cùng hắn nói một chút. Triệu Minh Sinh sau khi nghe xong, lòng còn sợ hãi nói, không nghĩ tới Điền Kỳ Thượng như thế đê tiện, còn muốn liên hợp toàn bộ giới giải trí lực lượng đối với ngươi tạo áp lực, cũng may có Tiêu Cục trưởng giúp ngươi, bằng không, thật đúng là phiền toái. Tiêu Vân Hải cười nói, lần này xem như hữu kinh vô hiểm, ta còn trước mặt mọi người đem Điền Kỳ Thượng cùng Hạ Hồng Đạt cấp mắng một đốn, hiện tại tâm tình sảng đến không được. Triệu Minh Sinh chỉ vào Tiêu Vân Hải, lắc đầu cười nói. Ngươi nha, Tiêu Vân Hải nói, bà ta tới tìm ngươi không chỉ là vì chuyện này, còn có cái kia Hoa Hạ viện tuyến sự. Họp xong, ta cùng với Tiết Thiên Hoa, Trương Hoa Phong, Sở Hằng ba cái lão tổng cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ tin tức cũng phi thường linh thông, biết Hoa Hạ viện tuyến muốn tách ra cho nên muốn liên hợp ngươi, mua trong đó một cái. Ta không có đương trường đáp ứng, chỉ là nói trở về cùng ngài thương lượng một chút. Triệu Minh Sinh cười nói, người ta nói giới giải trí không có bí mật, quả nhiên một chút cũng chưa sai nha. Ngươi có cái gì ý tưởng? Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Nếu là cùng bọn họ ba vị hợp tác nói, ngài ít nhất yêu cầu ra 30 tỷ, chúng ta đây mỗi nhà chiếm 10. Kế hoạch liền phá sản, Triệu Minh Sinh nói, ý của ngươi là từ bỏ hợp tác, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, họp xong, ta dò hỏi một chút Viễn Dương ca, hắn cùng ta nói, này 4 điều viện tuyến rất có khả năng bán đấu giá, 150 tỷ chỉ sợ bắt không được tới. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể được đến một cái tính một cái. Ai, nếu lại cho ta 2 năm thời gian thì tốt rồi. Triệu Minh Sinh vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Không cần quá theo đuổi hoàn mỹ. Ở ngươi tuổi này, chỉ bằng chính mình năng lực liền đạt được như thế thành tựu, ta chỉ có thấy ngươi một người. Tiêu Vân Hải cười nói. Ba, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khen ta, ta nhất chịu không nổi chính là cái này. Hảo, ngài vẫn là cho bọn hắn gọi điện thoại đi, ta đi rồi. Rời đi hãn hải, Tiêu Vân Hải về tới biệt thự, phát hiện trong nhà tới khách nhân. Triệu Uyển Tình nhìn thấy hắn trở về, cao hứng đón đi lên, nói. Lão công, ngươi đã trở lại. Đây là Tuyết Kỳ tỷ, ngươi gặp qua. Tiêu Vân Hải hướng nàng gật gật đầu, nói. Tuyết Kỳ tỷ, ngươi hảo, hoan nghênh tới trong nhà làm khách. Trương Tuyết Kỳ cười nói. Tiêu tiên sinh, lần này tùy tiện đến thăm, là tưởng mời ngươi tới tham gia ta cùng Uyển Tình điện ảnh 101 lần luyến ái lễ chiếu đầu, không biết ngài có hay không thời gian. Tiêu Vân Hải hỏi. Tuyết Kỳ tỷ, ngươi kêu ta Vân Hải là được. Không biết chúng ta này bộ phim nhựa khi nào lần đầu chiếu. Ta quá mấy ngày muốn đi Hàng Châu chụp ta phim mới, nếu quá muộn nói, ta sợ không có thời gian. Trương Tuyết Kỳ nói, lễ chiếu đầu liền an bài ở ngày mai buổi tối, sẽ không chậm trễ ngày phim mới quay chụp. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, ngày mai, các ngươi không tính toán làm tuyên truyền sao? Triệu Uyển Tình mấy ngày này vẫn luôn ở nhà, căn bản là không có đi ra ngoài quá. Làm nữ chính, nếu đoàn phim nơi tuyên truyền nói, là không có khả năng đem Triệu Uyển Tình như vậy ảnh hậu minh tinh bỏ xuống. Triệu Uyển Tình cười nói, chúng ta chủ yếu dùng chính là internet tuyên truyền, chú ý độ phi thường cao. Ngươi cả ngày vội vàng chính mình tân điện ảnh, nơi nào sẽ biết những việc này. Trương Tuyết Kỳ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối này bộ diễn còn là phi thường có tin tưởng. Nếu phòng bán vé lý tưởng, ta sẽ mang đoàn phim đến các nơi đi tuyên truyền. Tiêu Vân Hải nói, thì ra là thế, hành, ngày mai ta cùng Uyển Tình cùng nhau qua đi. Trương Tuyết Kỳ cao hứng nói, vậy thật tốt quá, ba người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Trương Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lang Gia Bảng ở châu Á các quốc gia đại hoạch thành công, tin tức bị các truyền thông truyền ra tới. Trải qua Nhậm Kiều Lương bất kể đại giới tuyên truyền cùng các võng hữu danh tiếng hiệu ứng, đêm qua, Lang Gia Bảng đệ tam tập đệ tứ tập rating bạo lều. Nhật Bản tối cao rating 9.24, bình quân rating 7.57, Hàn Quốc tối cao rating 10.46, bình quân rating 8.68, Thái Lan tối cao rating 7.35, bình quân rating 5.89, Malaysia tối cao rating 7.24, bình quân rating 6.01, đường truyền thông đem Lang Gia Bảng ở các quốc gia rating tuôn ra tới sau, toàn bộ giới giải trí đều điên cuồng. Các đạo diễn, diễn viên ở tiếp thu phỏng vấn khi, đều đối Lang Gia Bảng không tiếc ca ngợi chi từ. Vương Quốc An, ta biết Vân Hải gia hỏa này nhất định có thể hành. Lúc trước Lang Gia Bảng tuyển giác thời điểm, hắn đã từng đi tìm ta. Chỉ là bởi vì yêu cầu chiếu cố bệnh nặng lão phụ thân, ta không có thể biểu diễn. Không thể không nói, đây là ta một cái tiếc nuối. Thực chờ mong có thể cùng hắn lại lần nữa hợp tác. Triệu Sùng Húc Lang Gia Bảng có thể đạt được như vậy thành tích, ta thật cao hứng, nhưng cũng không kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Đạo chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa đối diễn chất lượng yêu cầu dị thường nghiêm khắc, thậm chí có thể dùng hà khắc tới hình dung. Như vậy đạo diễn nếu không thể đạt được thành công kia mới là một kiện việc lạ. Vương Thiên Minh, thực cảm tạ Tiêu Đạo có thể tìm ta diễn cái này đầy bụng nghi kỵ hoàng đế. Ta là cái soi mói người cho nên ở trong vòng hỗn cũng không tốt, phía trước liên tục 5 năm đều không có diễn chụp. Thẳng đến Tiêu Đạo tìm ta đi chụp Lang Gia Bảng sau, ta mới phát hiện nguyên lai trong vòng còn có một cái so với ta yêu cầu càng thêm quá mức người. Nói lời thật lòng, Tiêu Đạo tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ta là phi thường bội phục hắn. Hoàng Cầu Thắng, từ quay chụp Đại Tông Sư thời điểm, ta liền biết Vân Hải tiểu tử này tuyệt phi vật trong ao. Quả nhiên, ta suy đoán không có sai, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng sẽ nhảy khởi nhanh như vậy. Ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, hắn liền thành châu Á hồng tinh. Thật là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước nha, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều trò hay. Trên mạng Tiêu Vân Hải các fan cũng sôi nổi toát ra đầu. Ngắn ngủn 2 cái giờ Tiêu Vân Hải trang chủ thượng đã có mấy trăm vạn chương thiệp. Vân Hoàng quá tuyệt vời, Lang Gia Bảng quá tuyệt vời, quả thực chính là chúng ta hoa hạ điện ảnh nghiệp kiêu ngạo nha. Đại ái Lang Gia Bảng, chúc mừng Vân Hoàng trở thành châu Á đại minh tinh. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, Lang Gia Bảng càng là tinh phẩm trung tinh phẩm. Chúc mừng Vân Hoàng, đại hoạch thành công. Chúc mừng Lang Gia Bảng hỏa biến toàn châu Á, cho chúng ta hoa hạ điện ảnh ra một ngụm hung hăng ác khí. Vân Hoàng vô địch, nhìn các fan một mảnh tán dương thanh, Tiêu Vân Hải đắc ý Triệu Uyển Tình cười nói. Lão bà thế nào? Quốc nội, nước ngoài song tuyến nở hoa, ngươi lão công ta đều thành châu Á siêu sao? Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình thói quen tính phi một tiếng, nói, mỗi lần làm ra chút thành tích ngươi liền lộ ra loại này tiểu nhân đắc chí biểu tình, thật là chịu không nổi ngươi. Bất quá, lần này ta muốn khen ngợi ngươi một phen, có thể ở này đó quốc gia lấy được tốt như vậy thành tích cũng coi như là Dương Quốc Huy. Tiêu Vân Hải cười ha ha, đem Triệu Uyển Tình ôm ở chính mình trên đùi, hung hăng hôn một cái, nói. Lão bà, ngươi xem đi, chờ không lâu tương lai, ta sẽ làm toàn thế giới đều biết tên của ta. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, cách chương.